sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 20, cầu cầu nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Hơn nữa chỉ có 20 phút. Xông vào, sát nhân, ly khai, tránh né quản chế, hình như có điểm không có khả năng. Cố Thuyền sơ sơ cằm, chẳng lẽ là sát thủ nhà nghề? Thai Mi hữu khí vô lực. Đại thiếu gia, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, là người quen, người quen. Cố Thuyền sờ mũi một cái, cười mỉa, được rồi, nhất thời quên mất, thế nhưng, Phan Thạch Ngọc ở A Thị nào có loại này thân thủ người quen a, A Thị. Người quen, Thai Mi hốt đắc vỗ đầu một cái, cười to, ta còn thật bị ngươi lây bệnh, liên cái này đều không nghĩ tới. Cố đại công tử, có thể hay không điều động tra một chút Phan tiên sinh ở A Thị mạng lưới quan hệ. Tiện thể còn có gần nhất A Thị xuất nhập cảnh ghi lại. Cố Thuyền ta dựa nghiêng ở bên cạnh, biểu tình rất bất khả tư nghị. Tống đại phu nhân, ngươi đây là coi ta là cảnh sát dùng A, ta thế nhưng lương dân. Sao có thể tra được cái gì xuất nhập cảnh ghi lại? Thai Mi nhìn đồng hồ, đã nhanh 3 giờ sáng. Tái hao tổn nữa, sợ rằng có bị phát hiện nguy hiểm, nàng đi ra thủy tinh phòng, đối phía phất phất tay. 3 ngày sau, đem tư liệu chia ta. Cố Thuyền nhìn một chút phía trước bừa bãi nữ tử, cúi đầu cười cười, hoàn thật là có can đảm, đem Cố gia công tử đương tiểu đệ xử. Thai Mi từ chỗ cũ nhảy ra đi, còn có camera và vân vân, Cố Thuyền nhất định sẽ xử lý, nàng cũng lười để ý cái này. Theo đường cũ, Thai Mi bước nhanh đi tới xe đỗ địa phương. Sắc trời còn là đen, thế nhưng thời gian đã là 3 giờ rưỡi sáng. Thai Mi âm thầm nhíu mày. Y viện hộ sĩ kiểm tra phòng ra vẻ quá sớm. Không biết 5 giờ có thể hay không chạy trở về. Nàng đi ô tô, ở trên đường chạy như bay. Lái vào bệnh viện thời gian, ngày mới vừa tảng sáng. Vừa nhìn đồng hồ, vừa lúc 5 giờ. Thai Mi 3 bước thành 2 bước hướng trong bệnh viện chạy. Ngay tại nàng đóng cửa phòng bệnh một khắc kia, bên ngoài vang lên hộ sĩ bước chân của. Hô, vừa vặn, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nằm trên giường mẫu thân, đang ngủ say, trừ trừ, hộ sĩ tiếng đập cửa vang lên. Thai Mi tự nhiên quá đi mở cửa, giản đơn kiểm tra phòng, cũng kiểm tra một chút mã phu nhân tình huống. Hộ sĩ liền rời đi. Thai Mi thả lỏng đem mình phao đến trên giường, tuy rằng một đêm không ngủ, nàng cũng tinh thần vô cùng. Cố Thuyền này, nếu như lạp thật tốt, không chỉ có thể giải quyết rơi trà án tử, nói không chừng, còn có thể giải quyết rơi Tống Cẩn Du. Nàng mơ hồ nghĩ Tống Cẩn Du và Cố Thị cũng có quan hệ. Thế nhưng, Cố Thị nội bộ phe phái san sát, bản thân hay một đầm nước đục. Tống Cẩn Du ông của người nào bắp đùi, thật đúng là không rõ ràng lắm. Bất quá, hiện tại nàng và Cố Thuyền hợp tác, không phải là ông Cố Thuyền bắp đùi. Ngài, ông cái kia tự đại yêu nghiệt lắm miệng nam bắp đùi. Thai Mi sinh sôi đánh một giật mình, mặc niệm 100 biến nữ hán tử co được giãn được. Bảo bối, thanh âm ôn nhu vang lên. Thai Mi bật người mở mắt ra, nhảy xuống sàng. Chạy đến mẹ nàng bên người. Mụ, ngươi làm sao vậy? Đâu khó chịu? Mã phu nhân dùng rằng muốn ngồi xuống. Thai Mi lập tức đi phù. Đem gối đầu điếm ở sau lưng nàng. Bảo bối, của ngươi hắc vành mắt thế nào nặng như vậy a? Mã phu nhân kinh ngạc lại đau lòng nhìn nữ nhi. Có đúng hay không quá lo lắng ba ngươi? Tối hôm qua ngủ không ngon a? Thai Mi ấp úng. Thân thủ đè chính viền mắt. Dựa vào, dĩ nhiên đã quên cái này. Trước đây phó thân thể nói dễ nghe một chút kêu mạch sắc. Nói khó nghe điểm là than đen. Bị tấu lưỡng quyền đều nhìn không ra cái gì thanh A-H-A. Nàng cũng cho tới bây giờ không tại sao quyền quyền các loại lo lắng. Thế nhưng Mã Lý Tô vóc người này tử. Thế nhưng chính tông bạch phú Mỹ. Phòng trưng Thái Dương đều không thế nào phơi nắng. Đây chính là có thể tranh cử toàn cầu tiểu thư hảo dạ A tấm tác. Rơi xuống trong tay nàng, thật đúng là dậm chân giận dừ, đều do mẹ vô dụng, cái gì cũng sẽ không, làm hại bảo bối của ta chung quanh bôn ba. Nương viền mắt hồng hồng thân thủ xoa Thai Mi mặt, thai mi lúc này nhưng thật ra lòng có cảm giác địa gật đầu. Nương, tiếng xưng hô này không có thể như vậy gọi không? Mẹ nàng tuyệt đối là bị nàng cha cưng chiều. Tính tình tinh khiết thiện, hoàn toàn chẳng biết thế sự. Mẹ, ngươi sai rồi, ngươi tốt nhất chính là ta và cha động lực lớn nhất. Thai mi nhẹ nhàng vây quanh ở nhờ nương. Mẹ a, ngươi không biết sao, ngươi nhưng là nhà của chúng ta vật biểu tượng đâu. Nương hoàn mắt đỏ vành mắt, lại sững sờ là bị thai mi nói năng ngọt xớt làm cho tức cười. Ôm lại nàng, hảo, mẹ là vật biểu tượng, nhất định thật tốt, thai mi mỉm cười gật đầu. Trong phòng bệnh, Từ Mã lão cha bỏ tù sau vẻ lo lắng bầu không khí. Rốt cục có một chút quay lại, Mã phu thân thể cũng đang dần dần khang phục, thai mi căng thẳng thần kinh cuối cùng là có thể hơi thả lỏng một điểm. Cùng phòng bệnh bất đồng, Mã gia bầu không khí như trước đông cứng băng điểm dưới. Lão thiếu trên mặt tế tế nếp nhăn trên mặt khi cười hai ngày này cũng nhanh biến thành âu sầu. Quách tẩu càng không ngừng được ở tại chủ phòng thở dài. Liên cầu cầu cũng vẫn biết, không chỉ có không chạy không khiêu, thậm chí đều không thế nào nở nụ cười. Cô ra, ăn cơm, quách tẩu dọn xong bàn ăn, quay trên lầu hoán nhất câu. Tống Cẩn Du đi xuống, đối quách tẩu hỏi, thấy cầu cầu sao, trong phòng không ai, tiểu thiếu ra sao, không thấy được à? Quách tẩu kinh ngạc ngước mắt. Thấy ngoài cửa đi qua lão thiếu, liền hỏi một câu, lão thiếu, thấy tiểu thiếu gia sao? Không có a, tiểu thiếu gia không ở trong phòng sao? Lão thiếu cũng vẻ mặt mờ mịt, đợi lát nữa mở lại cơm, ta trước tiên đi tìm một chút cầu cầu. Tống Cẩn Du nhu liễu nhu vùng xung quanh lông mày, trực tiếp hướng xuất môn sau này viện phương hướng đi, chúng ta cũng đi tìm một chút. Quách tẩu và lão thiếu liếc nhau. Cũng sau này viện bên kia đi đến, tiểu thiếu gia, cầu cầu, ba người đem hậu viện lật một lần, sững sờ là không tìm được bé tung tích, làm sao bây giờ, tiểu thiếu gia đây là đi nơi nào a? Quách tẩu sao tạp dề. Gấp đến độ xoay quanh, cô gia, vậy, vậy phải làm sao bây giờ a? Tiểu thiếu gia, lão thiếu cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Tống Cẩn Du. Tống Cẩn Du sắc mặt cũng khó nhìn. Một lát, mới nói, có lẽ là đi tìm Tố Tố, ta đi qua nhìn một chút. Cái gì? Quách tẩu kinh hô một chút, lập tức lại cảm thấy có điểm thất thố. Thấp giọng, tiểu thiếu gia hắn, một mình hắn đi bệnh viện. Trời ạ, ta ra đi tìm một chút. Lão thiếu bật người một cái xoay người, liền hướng ngoại bôn. Tống Cẩn Du cũng nhanh chóng lên lầu, dự định thay quần áo xuất môn. Vào thời khắc này, điện thoại vang lên, nhìn điện báo biểu hiện, Tống Cẩn Du động tác dừng một chút, hơi biến sắc mặt, nhận nổi lên điện thoại. Cố Tổng, hắn giảm thấp xuống thanh tuyến. Ta biết, Mã Đình Khôn bây giờ là duy nhất người hiềm nghi phạm tội. Chỉ kém nhận tội mà thôi. Ngài yên tâm, vị kia đã cùng ta đã nói rồi. Án tử kế hoạch rất hoàn mỹ. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tống Cẩn Du bỗng nhiên dừng một chút, biểu tình âm lãnh, bất quá, án tử càng kéo dài tóm lại bất hảo. Trong điện thoại nhân phảng phất nói gì đó, Tống Cẩn Du câu dẫn ra lau một cái được như ý thiếu ý. Cố thị đứng ra tạo áp lực, đương nhiên không có vấn đề. Ta đem, thư A thị cảnh sát hội gia tăng kết án, đợi được Mã Đình Khôn bỏ tù, Mã thị tự nhiên duy cố tổng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Là, ta minh bạch. Tống Cẩn Du chặt đứt điện thoại di động, hốt đắc nở nụ cười, như trước âm lãnh thẩm nhân, còn có điểm điên cuồng. Rất nhanh, phòng thay đồ góc Lý, ôm trong ngực kim cương biến hình khóc mù quáng bé, cứ như vậy giật mình sống ở đó Lý, nắm kim cương biến hình tay nhỏ bé càng không ngừng chiến. Càng không ngừng chiến, tối hậu cả người cũng bắt đầu chiến. Thanh âm bên ngoài từ bốn phương tám hướng chui vào, tiến vào trong tai của hắn, tiến vào trong lòng của hắn. Nho nhỏ thiên hạ bái ở trên tường, không ngừng phát sinh khàn khàn ô ô ô, rồi lại không ngừng mà liều mạng ức chế chính phát sinh ô ô thanh âm của. Tống Cẩn Du đi ra cửa động tác bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu lại nhíu mày, nghi ngờ nhìn quanh bên trong phòng. Cách Trương.